Phát súng, ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 188. Nghĩ như thế tôi thấy hơi chạnh lòng một chút, nhưng tôi đã quyết định giả từ vũ khí. Tôi phải cố gắng để quên ông Bob, quên gia đình Gardino và quên tất cả những chuyện này. Thằng Rocky xuất hiện ở cầu thang. Tôi quay sang nhìn Linh và Laura nói, thôi tụi mình đi. Rocky nhìn thấy tôi thì vẫn tay bắt mặt mừng như mọi lần, nó phân bua liền. Ê, Mr. Lee, tôi thật không biết phải nói thế nào cho ông hiểu. Tôi vội vàng xua tay. Rocky, đừng có lo chuyện đó. Tao không hề thắc mắc, và tao cũng mong mày đừng có thắc mắc. Mỗi người trong cuộc đời chúng ta đều có một thời, một thời để làm việc này, một thời để làm việc kia. Bây giờ tao có công chuyện phải đi ra ngoài phố một chút, mày tao đưa tao đi được. Rocky gật đầu sốt sắng. Ê trời đất ơi, em đi đâu là chẳng được. Mr. Lee chỉ cần bóc cái điện thoại lên, gọi cho tụi an ninh, bảo cho nó biết Mr. Lee cần mấy chiếc Cadillac, cần bao nhiêu vệ sĩ, dặn chúng nó ngồi chờ ở đâu thì chỉ trong vòng 5 phút là chúng nó thi hành liền. Tại sao Mr. Lee phải hỏi tôi? Tôi nói, ê, không, không, khỏi cần. Tao muốn mày chở bọn tao ra ngoài cửa rồi thả tao xuống phía ngoài là được rồi. Ánh mắt Rocky tiết ra một tia lửa ngạc nhiên, tôi nói luôn, sợ nó thắc mắc thì khó biết được mà trả lời. Hey, tao có chuyện riêng, có một chiếc taxi đặc biệt chờ tao phía ngoài. Lát nữa Brenda sẽ cắt nghĩa cho mày hiểu, tao cần đi bây giờ. Rocky nhún vai, tính nói cái gì đó nhưng lại thôi, nó gật đầu. Xong ngay, Mr. Lee, muốn đi thì đi. Để tôi bảo cho chúng nó đem xe chờ tôi phía dưới, mình đi liền. Tôi nói với Brenda, từ giả cô. Tôi có số điện thoại của cô, nếu mình còn muốn liên lạc thì sẽ gọi. Brenda ôm chầm lấy tôi, nàng ôm tôi thật chặt làm tôi không cự quậy được trong một lúc. Tôi biết nàng xúc động lắm, tôi vỗ vỗ vào lưng nàng. Hey, không biết chừng nào chúng ta mới gặp nhau, nhưng cảm ơn cô rất nhiều về tất cả mọi chuyện. Lúc tôi gỡ được tay nàng ra thì thấy mặt nàng đã đầm đìa nước mắt. Cuộc chia tay nào cũng bệnh rịnh cả, và tôi thấy bệnh rịnh bây giờ chả ít gì, nên quay người bước đi. Linh và Laura cũng chia tay với Brenda rồi bước theo tôi. Khi chúng tôi đi xuống phòng tiếc ở dưới lầu thì tôi nghe được một tiếng trực thăng cất cánh ở sân thượng phía trên lầu. Tôi nhìn thấy một dọc ba chiếc Cadillac đen đậu sẵn phía trước sân nhà. Rocky chỉ vào chiếc xe đầu tiên. Mình lấy chiếc này. Mr. Lee muốn đi bất cứ chỗ nào, tôi sẽ chở Mr. Lee đi. Hey, cảm ơn Rocky, mày cho tao ra cổng là đủ rồi. Chương 46. Rocky phóng lên xe, đuổi thằng tài xế xuống rồi mời tôi lên ngồi ghế trước, Linh và Laura ngồi ghế sau. Chiếc Cadillac phải đi qua 3-4 hệ thống cửa rồi mới tới được bên ngoài. Tôi nhìn thấy một chiếc taxi đã đậu sẵn. Người tài xế da đen và kiên nhẫn ngồi phía sau tay lái chờ đợi. Rocky thắng xe hỏi tôi, Mr. Lee, nếu Mr. Lee có muốn đi đâu, tôi sẽ chở Mr. Lee đi. Tôi đưa tay ra bắt tay thằng Rocky. Ê, cảm ơn Rocky, mày cho tụi tao xuống đây được rồi. Tôi thò tay mở cửa xe. Rocky quay nhìn tôi nói, Mr. Lee, trước khi Mr. Lee tôi xin nói vài lời được không? Tôi quay lui, làm dấu cho Linh và Laura xuống xe rồi trả lời với Rocky. Ừ, nói đi. Mr. Lee, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết lúc nãy ông có ra lệnh cho tôi, và tôi thi hành ngay. Nhưng lúc tôi tập hợp anh em, nhưng chưa kịp thì máy lại gọi. Bảo lệnh của ông Bob là phải hủy bỏ tất cả những gì ông nói. Ngày xưa tôi ở trong quân đội nên tôi biết cái chuyện khó nói này. Nói về mặt chỉ huy thì đây là một việc làm rất là xâm phạm đến danh dự của người ra lệnh. Thường thường, khi một người chỉ huy đã ra lệnh và khi có một cấp lớn hơn của người chỉ huy đó không đồng ý, thì họ sẽ bảo người chỉ huy đó ra lại cái lệnh khác, chứ không bao giờ từ tay chỉ huy bỏ cái lệnh của cấp dưới như thế. Dù chuyện này xảy ra trong một gia đình mafia hay ở đâu đi nữa, thì cũng là một việc làm thiếu tế nhị của cấp chỉ huy. Những vị tướng giỏi cầm quân không bao giờ lại làm những chuyện như thế. Thằng Rocky làm cho tôi ngạc nhiên quá, tôi chưa biết nói gì thì nó đã nói tiếp. Tôi không biết việc này có liên quan gì đến sự ra đi của Mr. Lee không, nhưng nếu có, Mr. Lee, tôi thông cảm sự ra đi của ông. Lúc đó tôi chọn nó làm tham mưu trưởng cho tôi hồi tối hôm qua. Tôi biết nó tài giỏi hơn người, nhưng không bao giờ nó lại nói được những câu như thế. Nó có cảm tình với tôi thật chứ không có phải là đầu môi chốt lưỡi. Nghĩ như thế tôi nói với nó: Rocky, đáng lý tao không nói cho mày nghe chuyện này, nhưng mày đã tốt với tao như thế thì tao phải thú thật với mày là ông Bob làm mất mặt tao. Đừng nghĩ rằng tao không ưa ông Bob. Ngược lại, tao và ông Bob rất thân với nhau và tao rất quý mến ông Bob. Và chắc mày biết, từ lúc tao về đây, tao đã làm được nhiều chuyện cho gia đình Gardino. Và tóm tắt lại là tao không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Tao là một phi công, cởi gió lướt mây đã quen rồi, nên tâm hồn tao phóng khoáng, nhất là tao không thể chịu được chuyện bất mặt như thế. Vì thế, tao phải đi. Và mày cũng đừng cản tao làm gì vô ích. Nhưng dù sao thì tao cũng cảm ơn mày đã cởi mở cho tao. Rocky, trong tương lai mình sẽ gặp nhau, nhưng bây giờ thì bye bye. Nói tới đó và không cần thằng Rocky trả lời, tôi mau mắn bước xuống khỏi xe. Rocky nói gì đó với theo vài câu nhưng bây giờ tôi đâu còn nghe gì nữa. Tôi cần một sự nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Người tài xế da đen thò đầu ra cười một phát, nhe hai răng trắng nhởn, coi thật hiền. Hey, good morning, lady and gentlemen. Ông chở tôi tới bờ hồ Lake Pontchartrain. Tôi phóng lên chiếc xe taxi vàng. Trong xe, Linh và Laura đã ngồi chờ sẵn ở phía sau. Vừa đóng cửa lại thì tôi nói luôn. Tôi đổi ý. Ông cho tôi xuống khu Frank Quarter. Nụ cười trên môi người tài xế taxi đen vẫn không tắt. Hắn gật gù cái đầu. Anything you say, sir. Tôi tính tới Lake Pontchartrain để lấy chiếc xe Jeep của thằng Ricky đã cho tôi mượn mà tôi đã bỏ ở đó. Nhưng tôi đổi ý. Tại sao lại phải trở lại đó làm gì? Tôi đã quyết định từ giã gia đình Gardino thì phải chấm dứt luôn với những gì có liên hệ với dĩ vãng. Hơn nữa, một chiếc xe Jeep đối với một thằng có tiền như thằng Ricky thì có nghĩa lý gì? Người tài xế da đen sang số xe và nhấn ga xăng. Chiếc xe quẹo ra đường cái rồi phom phom phóng đi. Chiếc xe từ từ rời xa khỏi bến tàu của gia đình Gardino. Nhìn những hàng cây chạy lùi lại phía sau, đầu óc tôi ngổn ngang trăm mối, vừa lo cho ông Bob, vừa suy nghĩ sắp đặt chương trình cho những ngày nghỉ hè sắp tới của tôi. Càng suy nghĩ lại những gì đã xảy ra thì tôi càng thấy lo cho ông Bob. Câu hỏi quan trọng nhất vẫn là không biết ông sẽ giải quyết thế nào những công việc mà tôi chưa làm xong hay đang làm dở dang. Đây là những việc không phải dễ dàng. Trước hết là chuyện thằng Jay Gardino mất tích, không biết giờ này đã chết hay đang ở đâu. Ông Trumbuno đã giao cho tôi cái nhiệm vụ giết thằng này. Nó mất tích có nghĩa là nó có thể còn sống, và hai chữ có thể là hai chữ không thể nào chấp nhận được. Dân mafia làm việc gì cũng phải chắc chắn. Nhiệm vụ chính của tôi, nhiệm vụ mà ông Trùm ân cần nhắc nhở tôi mấy lần, tôi coi như chưa xong. Một mân nhân vật quan trọng như thằng Jay mà còn sống thì nó có thể trở thành cái đầu dây mối nhợ của rắc rối. Nếu nó gia nhập vào gia đình Bakunini thì ông Bob sẽ không đốn bằng thích. Sự suy nghĩ của tôi về thằng Jay dừng ở đây. Và tôi cũng quên bằng giao cho ông Bob một nhân vật quan trọng trong gia đình Bakunini mà tôi đã móc nối được, đó là lão P. Lão P là một kho tàng vô giá mà nếu ông Bob biết sử dụng thì sẽ làm nghiêng cán cân lực lượng của gia đình Gardino. Rồi còn chuyện một gia đình thứ ba ở New Orleans là tụi Romano. Tôi là người nắm rõ tình hình của gia đình này, nhất là khả năng cùng nhược điểm của thằng Romano. Những tin tức này vô cùng quan trọng cho ông Bob, nhưng tôi không có thời giờ để nói cho ông ta biết. Đối với tôi thì tôi có thể trị thằng Romano được, nhưng không có mặt tôi thì chúng nó có thể trở thành một kẻ thù nguy hiểm cho ông Bob. Sau vụ đảo chánh hụt của thằng Franco thì nó sẽ rảnh tay để làm nhiều việc. Việc liên kết giữa Romano và Bakunini là một việc mà tôi vẫn lo sợ bấy lâu nay. Hết bọn Romano, bây giờ tới phiên những người mà tôi đã móc nối hay kết nạp được để làm việc cho tôi. Tôi đã bỏ nhiều công sức và mồ hôi để kết nạp bọn này, từ thằng thủ lãnh Hell Angel Cooper nói tiếng Việt như máy, tới bọn biệt kích gấu xám đang còn chờ lệnh của tôi ở quán Ricky, rồi còn thằng đại quý Saki, thằng Marcus, vân vân. Tất cả chúng nó đều đang ngồi ở quán thằng Ricky hay một chỗ nào đó trong thành phố để chờ lệnh của tôi. Nếu tôi bỏ đi như thế này thì tôi có khác gì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức bỏ nước mà chạy cách đó hơn một năm? Tôi có thể cho phép tôi bỏ chạy như cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không? Suy nghĩ tới đó tôi thấy lạnh. Đúng ra tôi còn tệ hơn cả Nguyễn Văn Thiệu, bởi Nguyễn Văn Thiệu còn bàn giao được nước Việt Nam cho ông Trần Văn Hương, còn tôi thì chưa bàn giao được tình hình lại cho ông Bob. Người tài xế da đen thò tay vặn cái radio trong máy. Bỗng bay ra một tràng tiếng nói của Tổng thống Jimmy Carter. Mẹ đang nghĩ tới Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì lại nghe giọng nói của ông Tổng thống Jimmy Carter. Và tôi liền nghĩ ngay tới cái mạng sống của ông này. Cứ theo những gì tôi nhận xét thì cuộc đời của Tổng thống này coi như chấm dứt. Sang Mỹ một thời gian tôi học được một chuyện rất quan trọng là đối với người Mỹ, đừng bảo họ là chuyện này không thể làm được vì nó vô luân lý hay nó trái đạo đức. Tất cả mọi chuyện trên cõi đời này, nếu có lợi cho business thì họ sẽ làm, dù chuyện đó là chuyện bắn chết một tổng thống hay chuyện con giết cha, vợ giết chồng. Nhưng ông Bob đã nói với tôi, ông là một thủy quân lục chiến. Ông quyết nhất định không giết tổng thống của mình. Việc này cũng dễ giải quyết thôi. Nếu ông Bob không muốn giết tổng thống thì người khác sẽ giết giùm, và dĩ nhiên là người ta sẽ giết ông để bịt miệng. Tổng thống của một nước mà thiên hạ còn giết được, huống gì là một tay mafia cỡ như ông Bob. Tôi nghĩ ông Bob không phải là hạng người ngu đến độ dám chống lại việc The Contract of President Jimmy Carter. Mẹ càng nghĩ thì càng thấy nhức đầu. Tôi nhức đầu không muốn nghĩ thêm và lờ đãng nhìn ra ngoài. Lúc ấy đúng vào giờ thiên hạ đi làm, nên chiếc xe càng đi ra khỏi khu vực của gia đình Gardino thì xe cộ càng dày đặc. Người tài xế da đen bình thản vừa hít gió vừa bẻ tay lái làm như mọi việc trên đời này chẳng có gì quan trọng cả. Người tài xế đưa mắt nhìn tôi và cặp môi lại nhoáng ra một nụ cười một phát. Nụ cười thật là bất ngờ và thân thiện làm tôi phải mở miệng cười lại và bỗng cảm thấy mình vô lý. Phải, tôi đã quyết định ra khỏi nơi đây, nhất định từ bỏ tất cả mọi việc thì mình phải sống với cái quyết định của mình. Tại sao mình không bắt chước người tài xế da đen này mà enjoy cuộc đời? Người ta khổ bởi vì người ta cứ muốn mua việc, bao nhiêu việc trên cõi đời này. Nếu có mình cũng thế, mà không có mình cũng thế. Nghĩ được như thế, tôi bắt đầu tập để quên chuyện ông Bob, chuyện gia đình Gardino đi. Nếu muốn sống hạnh phúc, nhiều khi mình phải biết quên một vài thứ. Phải, mình phải biết tập quên vài chuyện và tập nhớ vài chuyện. Chuyện gì mình phải tập nhớ bây giờ đây nhỉ? Và tôi nghĩ ra một chuyện này vô cùng quan trọng và vô cùng phấn khởi. Đó là tôi sắp sửa được sống những giờ phút thần tiên với Linh, người đàn bà đẹp với thân hình bốc lửa, người đàn bà sẽ làm vợ tôi và cũng là người mà tôi yêu thương nhất đời. Trời đất, một chuyện ngon lành như thế mà tại sao nãy giờ tôi không nghĩ tới mà lại suy nghĩ đâu đâu? Đây là một phần thưởng trời dành cho tôi. Sau bao nhiêu ngày chiến đấu, không có phần thưởng nào lớn hơn cho bằng được du dương vài ngày hay vài tuần với một người đàn bà đẹp ở một thành phố ăn chơi nổi tiếng như thành phố New Orleans. New Orleans là một thành phố nổi tiếng khắp thế giới về những thắng cảnh và những khu vực giải trí. Tôi sẽ dắt nàng đi chơi khắp mọi nơi. Không, ngày đầu tiên, tôi sẽ giữ nàng ở trong phòng ngủ khách sạn. Hai đứa chẳng làm cái gì cả, mà chỉ làm tình. Sau những gì xảy ra và bao nhiêu ngày tháng nhịn thèm thì tôi nghĩ tôi có thể làm tình được suốt cả ngày suốt đêm. Nếu cần, tôi sẽ làm tình luôn 2 ngày hoặc 3 ngày, rồi sau đó mới dắt nàng đi chơi cũng còn kịp. Và Linh chắc cũng không chống đối chuyện này. Ngay từ lúc gặp Linh, tôi đã đoán được ra nàng cũng khá dâm. Và tôi rất thích đàn bà dâm. Đàn ông dâm thì tốt, nhưng đàn bà dâm thì cũng tốt hơn. Hơn nữa, Linh ở với thằng chồng nghiện rượu khá lâu, tôi nghĩ nó chẳng có thì giờ để rờ tới nàng. Mới nghĩ đến thế mà tôi đã thấy nóng ran lên, chỉ muốn cho cha tài xế phóng cho mau tới chỗ lấy xe để còn chở Linh về. Nghĩ tới chiếc xe thì tôi không khỏi không nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Đó là số tiền gần 1 triệu đô tôi còn giấu trong cốp xe. Trời đất, một chuyện quan trọng như thế mà mấy ngày hôm nay tôi không nghĩ tới. Chuyện này làm tôi sung sướng đến liệm người đi được. Gần 1 triệu đô la là số tiền khá lớn. Đúng hơn, quá lớn cho một người Việt Nam tị nạn như tôi. Số tiền này đủ để cho tôi và nàng vào ăn những nhà hàng sang trọng mắc tiền ở thành phố, ở những khách sạn tối tân và tiện nghi nhất, đi du hí ở những chỗ vui nhộn, và sau đó vẫn còn cả một núi tiền để dắt nàng sang Cali lập nghiệp. Cali là nơi có rất nhiều người Việt Nam mà báo chí thường đăng tải. Nhưng tôi và Linh sẽ sang Cali bằng cách không giống như những người Việt Nam tị nạn bình thường khác. Chúng tôi có tiền. Tôi sẽ bỏ ra chừng 500.000 đô la mua cho nàng một căn nhà thật lớn bên bờ biển. Mua nhà ở bờ biển xong, tôi sẽ còn thừa tiền để mở một tiệm sửa xe hơi lớn trong thành phố để làm giàu. Tuy kiến thức về xe hơi của tôi không qua khỏi mấy cái bugi của xe hơi, nhưng chuyện đó đâu có gì quan trọng. Quan trọng là tôi có tiền. Hơn nữa tôi là một kẻ vốn thích chuyện máy móc từ thuở nhỏ. tôi sẽ đóng tiền đi học một khóa thợ máy và tôi sẽ trở thành thợ máy kiêm chủ gara. Học làm bác sĩ hay làm gì thì khó, chứ làm thợ máy thì tôi nghĩ không khó lắm. Tôi sẽ mặc đồng phục và bắt nhân viên mặc đồng phục màu vàng kiểu kaki lính ở Việt Nam. Mỗi buổi trưa, Linh sẽ lái xe Cadillac đem cơm ra ngoài gara cho tôi ăn. Hôm thì thịt kho hột vịt, hôm thì cơm sườn nam ram mặn, hôm khác thì cá chiên với nước mắm sốt cà chua và thỉnh thoảng phải có món canh chua cá kho cho tôi thay đổi. Ấy là chưa nói tới những món ăn đặc biệt dành cho những ngày lễ như bánh xèo, bánh cuốn, bún bò Huế, tiết canh dê, tiết canh vịt, vân vân, mà chắc chắn nàng sẽ làm rất khéo cho tôi ăn. Tôi lại nghĩ thêm, cái gara của tôi chắc phải có một căn phòng đặc biệt, có cửa đóng kín mít đàng hoàng, để hôm nào hứng tình tôi có thể kéo Linh vào đó đóng cửa lại để làm tình với nhau. Thật không còn gì thơ mộng và mùi mẫn cho bằng. Có thể người ta sẽ cho như thế là dâm, nhưng sống trên đời tại sao mình không những làm những gì mà mình thích nhỉ? Hơn nữa, chẳng có cái luật nào trên đời này cấm chủ nhân làm tình với vợ trong hãng của mình. Nghĩ tới đó tôi nuốt nước bọt ực một phát và cảm thấy lòng mình sung sướng vô cùng vô tận. Trên đời này có hai thứ hạnh phúc rất khó kiếm. Cái hạnh phúc khó kiếm thứ nhất là vợ đẹp, thứ nhì là tiền. Riêng tôi có luôn cả một lần hai thứ thì ai hơn tôi được. Tôi thấy ai bảo hạnh phúc trên đời này khó kiếm là ngu, hạnh phúc thật là đơn giản. Nghĩ đến đó tôi bật cười nhẹ lên một tiếng rồi quay lui hỏi Linh bằng tiếng Việt. Linh, em nghĩ sao nếu tụi mình dọn nhà sang Cali ở? Ở bên đó Việt Nam nhiều lắm, khí hậu lại tốt lành nữa. Linh hỏi tôi lại, anh đang mơ mộng gì trong đầu á? Mà Linh thấy anh cứ cười một mình từ nãy giờ. Anh đang mơ mộng tới những ngày tháng nghỉ mát du dương với em ở thành phố New Orleans và sau đó là cuộc đời của hai đứa mình ở một thành phố nào đó ở Cali. Linh không nói gì, nàng cúi đầu hình như để che giấu một thứ tình cảm bí mật nào đó. Chuyện này hơi lạ, đáng lẽ nàng phải đồng ý và mừng rỡ lên mới phải. Tại sao nàng lại phản ứng như thế? Một ý tưởng kỳ lạ thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi quên nó ngay. Mấy hôm nay Linh trải qua nhiều biến động quá, có thể nàng chưa được bình thường hẳn. Tôi mới tiếp. Anh quên nói cho em một chuyện vô cùng quan trọng. Giọng Linh lơi lơi, chẳng có gì hứng thú. Chuyện gì mà quan trọng? Tiền, anh á. Nhớ anh còn có được cỡ gần 1 triệu đô la giấu ở trong chiếc xe. Nói tới đó tôi nhìn khuôn mặt Linh và chờ phản ứng nhưng lấy làm lạ vì thấy nàng không có chút phản ứng gì, tưởng nàng chưa hiểu tôi tiếp. Em á, biết gần 1 triệu đô la là một số tiền lớn lắm không? Bao nhiêu đó đủ cho tụi mình sống một cuộc đời hạnh phúc thoải mái suốt đời. Em thấy không? 1 triệu đô la đó. Linh cúp lời tôi. Anh Trường à, xưa nay á em chỉ nghe người ta bị quân mafia lấy tiền chứ chưa hề á nghe ai lấy tiền của mafia cả. Ê, thì anh là người đầu tiên. Nói với Linh xong câu đó thì cái đầu của tôi cũng bắt đầu nhận ra được vẻ gì khác lạ trong đó, trong cái câu nói của nàng. Đây đâu phải là cách đối đáp của Linh với tôi ở Kansas City ngày nào. Tôi chưa biết chuyện gì nhưng cái giác quan thứ 6 báo cho tôi biết một chuyện gì đó có thể không vừa ý sắp xảy ra. Tôi ghét nhất là cái cảm giác này. Linh im một lúc rồi hỏi, anh nghĩ rằng họ sẽ để cho anh yên thân rút lui vào bóng tối sau những gì anh đã làm? Tôi gật đầu chán nản. Ê, chắc chắn là như thế, nếu họ không để cho anh yên thì anh sẽ làm gì được anh đây? Anh Trường, anh có vẻ ngây thơ quá. Em có vài người bạn ở Kansas City, họ đã trải qua trường hợp này rồi. Linh bỏ lửng câu trả lời ở đó, lắc đầu mấy cái tôi mới hỏi, em muốn nói gì? Họ thế nào? Ê, nếu anh muốn biết, đúng ra em có quen với hai người. Cả hai đều là nhân viên của gia đình Gardino xưa. Nhân viên nhỏ thôi chứ không được lớn như anh. Cả hai đều là bạn thân của em, tính tình rất là tốt. Hai người vì hoàn cảnh đưa đẩy nên đã gia nhập vào gia đình Gardino hồi còn trẻ. Sau một thời gian bôn ba giang hồ, họ cảm thấy chán nản và quyết định hoàn lương để sống cuộc đời bình dị. Tội nghiệp, một người bị mất tích cho đến bây giờ chưa ai biết ở đâu, còn người kia thì bị cảnh sát tìm thấy xác trong một cái cốp xe. Anh nhớ dùm rằng đây chỉ là hai nhân viên tép riêu thôi. Em thiệt không hiểu anh nghĩ thế nào mà quyết định muốn ra khỏi gia đình Gardino. Thì ra như là mình đi làm việc rửa chén đó. Một tổ chức như gia đình Gardino không phải là một tổ chức mà mình muốn vào thì vào, muốn nghỉ thì nghỉ. Em chắc chắn họ sẽ không bao giờ để cho anh yên thân đâu. Em sợ lắm. Nói tới đó Linh bỗng đưa hai tay lên bụng mặt khóc. Trên đời này không có gì đau khổ cho bằng nhìn một người đàn bà khóc. Và nàng khóc không phải là không có lý do. Tôi bắt đầu thấy lo. Mẹ, nàng nói đúng thật. Một tổ chức sắc máu như gia đình Gadino không phải là một tổ chức, không phải để cho mình muốn giàu thì giàu, muốn nghỉ thì nghỉ. Chuyện này ông Bob đã nói cho tôi biết, nhưng lúc tự ái bị gia chạm tôi đã quên không nghĩ tới. Tuy biết rằng mình đã làm, và có thể là làm to, nhưng tôi vẫn nói cứng. Anh khác thiên hạ, những người khác có thể không đủ khả năng tự vệ, nhưng anh thì khác. Đứa nào động tới anh thì anh sẽ giết nó chết trước. Linh ngừng khóc nhưng lắc đầu không nói gì. Mẹ, đàn bà thật là rắc rối. Khóc đó rồi câm đó làm tôi không biết đường nào mà mò. Tôi cũng biết mình vừa hơi quá lời, bèn chữa lửa ngay. Anh nói thế, nhưng mình hơi sức đâu mà lo những chuyện xa vời. Cứ để nó đó đi, khi nào nó tới thì nó sẽ tới. Linh ngồi im không nói gì bình phẩm. Trên đời không có gì khó chịu cho bằng sự im lặng của người đàn bà. Chẳng thà họ nói gì đó hai chữ thẳng vào mặt tôi thì tôi còn có thể chịu được. Sự im lặng của nàng làm tôi thấy ứa gan, tôi mới nói. Linh, em nghĩ sao về những gì anh vừa nói với em? Nàng nói bằng một giọng miễn cưỡng. Đáng lẽ Linh không nói, nhưng anh đã nói thế thì Linh phải nói. Có gì không phải, anh đừng có giận Linh. Em nói đi, anh hứa là anh không có giận. Linh có thể nói với anh là chuyện anh với gia đình Gadino chưa chấm dứt ở đây đâu. Nếu anh rút lui bây giờ thì chắc chắn họ sẽ gửi người tới tìm anh. Mới đầu thì thuyết phục và sau đó là áp lực. Dĩ nhiên một người như anh không thể chịu áp lực được. Thế là một màn đụng độ hay bắn giết chắc chắn sẽ xảy ra. Dĩ nhiên với tài thần xã của anh mới đầu, anh sẽ bắn hạ được nhiều người. Nhưng anh không thể nào bắn chết hết bọn mafia được. Sớm hay muộn sẽ có người tới tìm anh. Anh dù tài giỏi tới đâu rồi cũng có ngày có người hạ anh được ở một chỗ nào đó. Anh quên rằng anh đang đùa với một gia đình mafia lớn nhất nước Mỹ, một gia đình với số thương vụ bạch phiến lên tới hàng trăm triệu hay hàng tỷ đô la một năm. Linh không nói thế để hạ anh xuống, nhưng anh nghĩ đi, nếu họ ra cái giá đầu anh cỡ 500 hay 1.000 đô la thì chắc khó mà tìm được một tay súng giỏi, nhưng nếu họ ra giá cỡ vài trăm ngàn hay 1 triệu đô la thì chắc chắn cả nước Mỹ sẽ đổ xô đi tìm anh để lãnh thưởng. Linh biết có một người Mỹ da đen ở Kansas City chỉ giết người với giá có 200 đô la thôi. Tôi tái mặt lại, té ra nãy giờ mình cứ tưởng nàng còn bị ảnh hưởng vụ hành hạ chưa lấy lại được tinh thần. Đâu ngờ nàng lại ăn nói khéo léo và minh mẫn như thế. Linh ngừng một chút rồi ngước mặt nhìn tôi nói tiếp. Linh yêu anh, chuyện này Linh không chối. Linh phải thú nhận là Linh yêu anh, yêu thiệt tình, yêu say đắm. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ trong hoàn cảnh của Linh. Anh không biết đã có bao nhiêu lần Linh mơ ước được gặp anh sớm sớm nữa, lúc Linh chưa lập gia đình. Nhưng tình yêu là một cái gì trừu tượng, chắc anh cũng biết. Tình yêu là trừu tượng nên mình không thể rờ được, không thể thấy được. Tình yêu chỉ là cảm giác. Ngược lại, chuyện chồng con là một chuyện mình thấy được, rờ được. Chuyện đói bụng là một chuyện có ảnh hưởng nặng nề tới thân xác của mình. Ê, Linh, anh không hiểu em muốn nói cái gì. Linh ngừng nói, mặt quay đi và đưa tay lên lau nước mắt. Nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Những gì Linh sắp nói ra đây thật là khó cho Linh nên Linh mới dùng thí dụ. Nhưng nếu anh không hiểu được thì đây, để Linh nói thẳng bằng cái ngôn ngữ người thường cho anh hiểu. Trước hết, anh Trường, anh đừng quên Linh là gái có chồng. Ánh mắt nàng tiết ra một chút sầu, lửa sầu muộn, tôi nhún vai. Ê, chuyện này ai không biết, nhưng thằng chồng của em... Linh cắt lời tôi. Anh đang mơ ngủ sao anh Trường? Thứ nhất, Linh còn có một ông chồng đang chờ Linh ở nhà. Chuyện này quan trọng vô cùng, mong anh đừng bao giờ quên cả. Linh đi xuống đây được là nhờ bởi sự can thiệp đặc biệt của gia đình Gadino. Họ phải xuống nói chuyện với chồng Linh, cam kết là sẽ đưa Linh về đàng hoàng, chồng Linh mới cho phép Linh đi. Linh đi như thế, nói một cách khác là đi dưới sự bảo trợ của họ. Họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của Linh. Họ cam kết là sẽ đưa Linh đi, thì sẽ đem Linh về. Vì thế chắc anh cũng phải hiểu Linh không thể trốn họ để đi với anh được. Nếu Linh trốn theo anh, chắc chắn là họ phải tìm ra cho Linh chứ không để thể mất mặt được. Thứ hai, nếu như Linh và chồng ly dị với nhau thì Linh cũng không thể ở với anh được nữa. Tôi thấy trời đất bỗng tối sầm lại trước mặt mình. Vì sao? Như Linh đã nói, Linh không thể sống cuộc đời khốn nạn của một kẻ đào tẩu. Tai mắt của bọn mafia ở mọi nơi, không ai có thể trốn khỏi nanh vuốt của chúng được đâu. Tôi nói một cách yếu ớt. Thì mình có thể trốn đi một chỗ xa xôi nào đó để sống không? Nếu anh muốn trốn thì nên trốn một mình. Linh không bao giờ đi theo. Linh biết cuộc đời của người những người chạy trốn mafia nó như thế nào rồi. Còn khổ gấp trăm lần những người chạy trốn cảnh sát hay pháp luật. Khốn nạn hơn cả chạy trốn công an cảnh sát Việt Nam. Linh không muốn sống cuộc đời như thế đâu. Tôi rớt từ một vòm trời này sang một vòm trời khác. Không thể tin được lỗ tai mình. Trời đất, trên đời này tại sao có những chuyện đau khổ như thế vậy? Mới cách đây chừng mấy phút đồng hồ, tôi là một người hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng chỉ vài phút đồng hồ sau, tôi đã biến thành một kẻ đau khổ nhất trên cuộc đời này. Sự đau khổ làm cho tôi cứng họng, không nói được một lời. Nếu em không muốn đi với anh, tại sao em ra đây với anh? Lúc nãy em đã nói với anh rồi. Em bảo anh đưa em về lại Kansas City, không biết anh còn nhớ không? Em nhận được lệnh ông già Bruno về New Orleans để kiếm anh. Em kiếm ra anh thì nhiệm vụ của em cũng coi như hoàn tất. Em cần phải đi về. Nếu được, Linh nhờ anh chở Linh ra phi trường để Linh đón máy bay về lại Kansas City. Nếu không tiện thì anh có thể thả Linh xuống đây. Linh đón taxi đi cũng được. Thái độ quyết liệt của Linh làm tôi chới với. Tôi nhớ lại lúc nãy ở trong phòng điện thoại nàng đã nói một câu tương tự như thế, đòi tôi chở ra phi trường. Nhưng tôi đã không để ý đến, mãi đến bây giờ tôi mới biết là nàng muốn trở về lại Kansas City thật, không muốn dây dưa với tôi chút nào. Tôi đau khổ quá, lặng người đi một lúc không nói được gì, có vẻ mặt, bộ mặt u sầu thảm cho nên Laura ngồi gần đó liền xen vào. Mr. Lee, chuyện gì vậy? Xảy ra vậy? Linda, chuyện gì vậy? Người tài xế da đen quay sang nhìn tôi, nụ cười yêu đời của ông biến ngay thành một nụ cười thương hại, ông nhún vai, tròn miệng hít gió một điệu nhạc khác. Tôi chưa biết nói gì thì Linh đã nói tiếp, nàng nói bằng tiếng Mỹ cho cả tôi lẫn Laura nghe. Hay là thế này, cứ để ông Tài thả anh và Laura xuống chỗ anh lấy xe, rồi ông ta sẽ chở em ra phi trường, ra tới đó em sẽ tự xoay sở được. Tôi lắc đầu liền trả lời như một cái máy. Không, anh sẽ chở em ra phi trường. Linh, ít nhất em phải cho anh được cái hân hạnh đưa em ra phi trường. Linh nhún vai. Sao cũng được, tùy anh. Tôi nói với Laura. Tôi sẽ đưa Linda ra phi trường, rồi chở cô về Fun Online. Cô thấy sao? Laura nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Tùy ông thôi, Mr. Lee. Không còn gì để nói thêm với ai nữa, tôi xoay người lại, ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, để nỗi đau đớn buồn khổ gặm nhấm linh hồn mình. Thế là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, tôi bị rớt từ một lãnh tụ của một gia đình mafia xuống làm một thường dân, rồi tiếp luôn sắp sửa trở thành một kẻ thất tình. Bao nhiêu mộng ước với Linh bây giờ bỗng trở thành mây khói. Cái gara ở thành phố nào đó bên Cali với căn phòng đặc biệt để làm tình với nàng. Những bữa cơm Việt Nam nàng đem tới bằng xe Cadillac v.v. đều biến thành mây thành khói phù du. Nàng phải về lại với thằng chồng say rượu của nàng. Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi cái tư tưởng đó. Tôi tính quay lại hỏi về chồng nàng, nhưng tự ái của tôi bây giờ đang bị tổn thương. Tôi không muốn nói cái gì cả. Nếu mình hỏi tức là mình yếu đuối. Thua rồi, tôi quyết định nếu Linh còn yêu tôi thì nàng sẽ tìm cách ly dị với chồng để nàng về với tôi. Nếu không, cứ để nàng sống tiếp tục cuộc đời còn lại với chồng nàng. Từ thuở nhỏ tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thèm năn nỉ ai, nhất là về mặt tình cảm. Xưa nay, mình chưa hề năn nỉ ai, không lý bây giờ lại năn nỉ. Nhưng có Linh hay không thì tôi cũng phải cố gắng hết sức mình để enjoy những ngày sắp tới của tôi. Có thể tôi sẽ kiếm một người đàn bà khác, hoặc nếu cần tôi sẽ đi vào mấy nhà tắm hơi kiếm mấy em để mua vui trong những ngày sắp tới. Tôi biết là ở xứ Mỹ này, đừng sợ không có những mục vui, sợ là sợ không có tiền, không có thì giờ và xí quách kìa, chứ còn mục vui và đàn bà đẹp thì thiếu gì. Phát súng ân tình, phần thứ 188 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 189.